Chương 1389, đệ đệ là nhân vật phản diện 86. Ngự thú tông sở hữu ra ngoài đệ tử đều bị triệu hồi, hộ sơn đại trận hoàn toàn mở ra, cho vào không cho ra, mọi người, bao gồm bế quan trưởng lão cũng phải làm cho Phạm Thư Thạch xem một chút xác định có hay không có bị huyết yêu nhập thân. Vạn hạnh huyết yêu nhập thân cũng không phải không cố kỵ gì, phải là đẳng cấp giống nhau mới có thể nhập thân, hơn nữa tâm tính quá mức kiên định cũng vô pháp bị nhập thân, cho nên ngự thú tông bị huyết yêu nhập thân người cũng không nhiều. Cuối cùng lấy được kết quả cũng không tệ lắm, chỉ có hai cái xuất khiếu kỳ trưởng lão bị huyết yêu nhập thân, cái khác bị nhập thân phần lớn đều là chút tu vi đẳng cấp thấp tu sĩ, đối ngự thú tông ảnh hưởng không quá. Đã kiểm tra tông môn các đệ tử sau, ngự thú tông người liền vội không ngã đi Bất Quy Sơn cho Lục Dực Kim Quang Hống hỗ trợ đi. Rời đi ngự thú tông sau, Nhiếp Song Song cùng Phạm Thư Thạch Mã thì là không ngừng để tiếp tục chạy tới kế tiếp cách gần môn phái, Bạch Du Minh. Bạch Du Minh ngược lại là không có trì hoãn cái gì thời gian, chủ yếu là Bạch Du Minh đều là quỷ tu, không có huyết nhục chi khu, quỷ yêu căn bản không thể nhập thân, cho nên Bạch Du Minh cơ hồ không lãng phí cái gì thời gian. Sau đó là Thiên Cơ Môn, Phi Hoa Cốc, Tứ Đại Tiên Môn rút xong, chính là cái khác nhỏ một chút tông môn, như Đan Đạo Tông, Bách Kỳ Môn, Huyền Âm Môn này đó so Tứ Đại Tiên Môn hơi chút kém cỏi một chút tông môn. Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn xử lý tốc độ đều rất nhanh, hai môn phái này một cái luyện đan một cái luyện khí, còn không có cái gì sức chiến đấu. Huyết yêu vừa không có thể cắn đan dược, cũng không thể chỉ huy pháp khí pháp bảo, lực lượng hệ thống khác biệt, thêm đệ tử yếu gà sức chiến đấu không đủ, nhập thân cũng không thể tăng lên chiến lược, cho nên huyết yêu đối Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn là nhất không có hứng thú. Bởi vậy Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn ngược lại là may mắn trở thành bị huyết yêu nhập thân ít nhất môn phái. Biết Bất Quy Sơn phiền toái sau, Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn đều tỏ vẻ, bọn họ sẽ toàn lực luyện đan luyện khí, không hạn chế cung ứng cái khác tiên môn đệ tử tiêu diệt huyết yêu. Đây cũng là hai môn phái này dựng thân gốc rễ, Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn đều là sức chiến đấu kém môn phái, Bách Kỳ Môn hoàn hảo, gặp chuyện còn có thể dựa vào pháp bảo nhiều bảo mệnh, Đan Đạo Tông liền hoàn toàn là dựa vào đan dược thu mua người chiến đấu. Mà như vậy hai cái yếu nhược thế môn phái có thể lấy siêu nhiên tư thế tồn tại như vậy, cùng hai phái phương pháp xử sự có thật lớn quan hệ. Tu chân giới tự thân môn phái tranh đấu, Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn trước giờ đều không nhúng tay tham dự, vẫn duy trì cao lãnh phong phạm. Nhưng mà cùng loại huyết yêu làm hại chuyện như vậy, không thể xuất lực hai phái trước giờ đều là bỏ tiền, gia pháp bảo gia đang ăn dược, hơn nữa thập phần hào phóng, không tiếc tiền tài bảo vật. Cũng bởi vậy, mỗi khi tu chân giao diện lâm mối họa, Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn luôn có công lớn tại tu chân giới, đây mới là hai phái có thể tại tu chân giới đặt chân quan trọng một trong những nguyên nhân. Rời đi Đan Đạo Tông cùng Bách Kỳ Môn, Nhiếp Song Song cùng Phạm Thư Thạch lại chạy mấy cái môn phái gia tộc, sau đó dựa theo trình tự, hai người rốt cuộc đạt tới Huyền Âm Môn. Tuy rằng trong lòng đối Huyền Âm Môn không có hảo cảm, nhưng mà Nhiếp Song Song cũng không nghĩ đến. Huyền Âm Môn thế nhưng sẽ là nàng chuyến này gặp phải phiền toái lớn nhất môn phái. Mấy ngày nay Nhiếp Song Song mang theo Phạm Thư Thạch ghép buộc động tĩnh không nhỏ, tu tiên giới môn phái lớn nhỏ cũng đã bị kinh động biết nguyên nhân, bởi vậy liền xem như Nhiếp Song Song cùng Phạm Thư Thạch còn chưa tới, những môn phái này gia tộc cũng trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Tỷ như triệu hồi các đệ tử cùng tộc nhân, mở ra phòng hộ trận, môn phái không chuẩn đệ tử, gia tộc không chuẩn tộc nhân rời đi. Chờ Nhiếp Song Song đến hỗ trợ tra xét hay không có huyết yêu nhập thân đệ tử cùng tộc nhân. Nhưng mà Nhiếp Song Song cùng Phạm Thư Thạch đến Huyền Âm Môn thời điểm, Huyền Âm Môn toàn bộ môn phái hộ sơn đại trận tuy rằng mở ra, lại là hoàn toàn cự tuyệt Nhiếp Song Song cùng Phạm Thư Thạch tiến vào trạng thái, hơn nữa hộ sơn đại trận còn mơ hồ có công kích Nhiếp Song Song điểm báo. Phản ứng này hoàn toàn chính là giấu đầu lòi đuôi, Nhiếp Song Song cũng không có khách khí, trực tiếp động võ bạo lực quanh ra đối phương hộ sơn đại trận. Vọt vào Huyền Âm Môn. Phạm Thư Thạch đi theo Nhiếp Song Song cùng nhau xông vào, hai người đi vào thời điểm, Huyền Âm Môn tất cả mọi người đã muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đi đầu chính là Tố Hoa. Tố Hoa bên cạnh, phó môn chủ Lương Hữu Trưởng cùng một cái khác phó môn chủ cũng tại, không cần nói, hai người kia cũng là bị huyết yêu nhập thân. Phạm Thư Thạch trong mắt nổi lên kim quang đảo qua vây quanh hai người Huyền Âm Môn mọi người, kim quang nhìn quét sau, Phạm Thư Thạch sắc mặt khó coi đòi mạng. Hắn đối với Nhiếp Song Song lắc lắc đầu, thở dài nói, không có người sống, người nơi này đã muốn toàn bộ bị huyết yêu nhập thân. Không cần Phạm Thư Thạch nói, Nhiếp Song Song cũng biết Huyễn Âm Môn sợ là bị huyết yêu chiếm lĩnh, bởi vì nàng thần thức triển khai, đã muốn thấy được Huyễn Âm Môn cấm địa bên trong huyết tinh một màn. Từ lúc trở thành tán tiên sau, Nhiếp Song Song có thể vận dụng thần thức phạm vi liền càng thêm quảng, nàng chỉ cần đảo qua thần thức, có thể đảo qua địa phương cực lớn đến không thể tưởng tượng. Cái này Huyễn Âm Môn bất quá là cái môn phái, địa bàn lại đại tại Nhiếp Song Song thần thức nhìn quét dưới, cũng hoàn toàn không chỗ che giấu. Cho nên Nhiếp Song Song liền thấy được Huyễn Âm Môn sau núi một chỗ trong sân động, xếp vô số tử thi nhìn những thi thể này quần áo trang phục, đều là Huyễn Âm Môn người. Không cần nói những người này đều là không chịu bị huyết yêu trưởng khống Huyễn Âm Môn đệ tử trưởng lão rồi. Nhiếp Song Song sắc mặt đen xuống, nàng thật là không có nghĩ đến, cái này Huyễn Âm Môn trong huyết yêu thế nhưng sẽ điên cuồng như thế, nhập thân tàn sát toàn bộ Huyễn Âm Môn Tố Hoa Mang người nhìn Nhiếp Song Song ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Chúng nó huyết yêu bộ tộc kế hoạch liền hủy ở trong tay nàng, cắn răng vung tay lên, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng tới Nhiếp Song Song liền công kích lại đây. Có nhập thân thời gian lâu dài hơn 10 cái huyết yêu, bao gồm Tố Hoa, đều là đánh đàn suy địch vũ tỷ bà, đối với Nhiếp Song Song dùng ấm công. Mà cái khác nhập thân thời gian ngắn không thể triệt để đồng hóa thân thể, được đến thân thể chủ nhân lực lượng cùng kỹ năng huyết yêu thì là sử dụng huyết yêu am hiểu thủ đoạn công kích. Đáng tiếc bọn họ công kích lại sắc bén tại đã là tán tiên Nhiếp Song Song trước mặt cũng không đủ dùng, bị Nhiếp Song Song một cái tiếp một cái dùng thiên ti nhiễu định trụ, sau đó bị Phạm Thư Thạch làm hồi phi yên diệt. Xử lý xong Huyễn Âm Môn, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Nhiếp Song Song lại dẫn Phạm Thư Thạch hướng cái khác tiên môn chạy, vội hận không thể một người tách thành tám cánh hoa dùng. Vạn hạnh tứ đại tiên môn nhập lưu lại bất quy sân sau, nhượng Lục Dực Kim Quang Hống bộ tộc dọn ra tay. Có thể đa phần ra mấy cái tộc nhân ra giúp phân rõ bị huyết yêu nhập thân chi nhân. Thêm Nhiếp Song Song sư phụ Lăng Thiên Chân Quân cùng tu chân giới những kia tán tiên chân tiên đều lần lượt xuất quan hỗ trợ, tu chân giới trận này mai phục cực lớn nguy cơ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mặc dù mọi người bận rộn cảm giác thời gian rất dài lâu, kỳ thật tất cả từ bắt đầu đến chấm dứt, cũng bất quá là 3 tháng thời gian mà thôi. Lăng Thiên Chân Quân lúc này đầy bế quan đã muốn đột phá nửa bước kim tiên. Mắt thấy liền muốn bay thăng, nếu không phải vì tu chân giới hắn căn bản không sẽ xuất quan. Kết quả vừa xuất quan liền thấy được chính mình bảo bối đồ đệ đã là tán tiên, cao hứng cho Nhiếp Song Song một đống lớn tu luyện pháp bảo vật tư những vật này, sau đó tiếp tục trở về bế quan. Nhiếp Song Song đã là tán tiên, tu chân giới rốt cuộc không người nào có thể bắt nạt Nhiếp Song Song, cho nên Lăng Thiên Chân Quân lần này chuẩn bị trực tiếp đột phá kim tiên phi thăng thượng giới. Sau đó đợi Nhiếp Song Song phi thăng đi tìm hắn.